Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 423, thạch bia bị xuyên tạc. Góc truyện audio.com, dưới ánh mắt quái dị của mọi người, Yamato đỏ mặt lên, theo sau Anko rời đi. Hyuga Kagami tự nhiên nhìn ra được Yamato đây là cố ý kéo đi Anko. Cho nên cũng phân phó Shisui và Itachi, các ngươi đi trước đi, ta lát nữa sẽ qua. Shisui và Itachi nhẹ gật đầu, trước một bước rời đi. Hửm, Orochimaru lúc này ánh mắt trở nên nhạy bén. Đằng sau khuôn mặt ngụy trang tuấn mỹ tà mị kia, lóe lên một tia nghi ngờ như có như không. Hắn nhạy cảm phát hiện, vừa rồi xuất hiện một chi tiết nhỏ rất dễ bỏ qua. Đó chính là thái độ hai người Shisui và Itachi đối với Hyuga Kagami. Cũng không phải là thái độ giữa bằng hữu hay đồng đội. Hoặc có thể nói là, trong thái độ của bọn họ, ngoài những thứ trên còn xen lẫn sự cung kính mà chỉ cấp trên cấp dưới mới có. Nhưng điểm này vô cùng kỳ quái. Căn cứ tình báo do gián điệp tiềm phục trong Konoha truyền về, Orochimaru có thể 10 phần khẳng định, ở ám bộ Konoha, quan hệ giữa Hyuga Kagami và Shisui cũng không phải là cấp trên cấp dưới. Còn đối với vị thiếu tộc trưởng Uchiha Itachi này, thậm chí ngay cả đồng đội cũng không tính. Vậy hai tộc nhân Uchiha cao ngạo như Shisui và Itachi, không có lý do sẽ cung kính như thế đối với cái tiểu đội trưởng ám bộ Hyuga Kagami này. Phải biết Orochimaru là người duy nhất trước mắt trong nhẫn giới. Ngoại trừ Hyuga Kagami và Shisui ra, biết được Itachi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, bởi vì Itachi chính là ở thời điểm đánh nhau với hắn. Mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan, cho nên hắn rất rõ ràng chiến lực Shisui và Itachi hiện tại đã là cao nhất trong tộc Uchiha. Cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn không dám ở trong thôn làm loạn. Đưa mắt nhìn Shisui và Itachi rời đi, Orochimaru duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu hỏi, Kagami, ta rất hiếu kỳ ngươi dùng cái thủ đoạn gì, lung lạc được hai người bọn họ. Hyuga Kagami vốn định thuận miệng qua loa vài câu, nhưng ánh mắt đảo qua Kimimaro sau lưng Orochimaru, sau khi phát hiện ánh mắt sắc bén tràn đầy địch ý của Kimimaro. Hắn đột nhiên cải biến chủ ý, thần sắc thay đổi, ngữ khí ngạo mạn nói ra, chỉ cần càng mạnh hơn so với bọn họ tự nhiên liền sẽ nghe lời, phải không? Orochimaru căn bản không tin loại chuyện hoang đường này. Ở trong mắt của hắn, trong nhẫn giới ngoại trừ hai cái thủ lĩnh thần bí của tổ chức Kami và Akatsuki ra, hẳn là không còn người nào có thể chiến thắng sự liên thủ của Shisui cùng Itachi. Hyuga Kagami tiếp đó lại lấy ngữ khí ngả ngớn hỏi, Orochimaru đại nhân, ngài làm sao còn chơi cái trò dắt con nít đi dạo thế này? Mang theo mấy tên nhóc vướng víu bên người, có giá trị gì sao? Không đợi Orochimaru đáp lời, trên người Kimimaro liền bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý làm cho người ta không rét mà run. Phảng phất làm cho không khí xung quanh lạnh thêm mấy phần. Hyuga Kagami âm thầm cười một tiếng, muốn chọc giận Kimimaro, phương pháp tốt nhất quả nhiên là châm chọc Orochimaru. Orochimaru đưa tay cản lại Kimimaro, sau đó không để bụng cười nói, Kagami, ngươi chẳng lẽ đã quên, ngươi không phải cũng từng ở bên ta như thế, một đường trưởng thành lên sao, nhưng ta khác với đám phế vật này, ngừng chút. Hyuga Kagami cố ý lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói, ta còn có việc, xin đi trước, dứt lời, Hyuga Kagami cũng không đợi Orochimaru trả lời, trực tiếp bước đi, vượt qua một nhóm Orochimaru, mặc dù mặt ngoài đạm mạc, nhưng trong âm thầm, hắn vẫn lưu ý quan sát đến phản ứng mấy người Orochimaru. Orochimaru cảm xúc như thường. Hiển nhiên hai ba câu thuận miệng của Hyuga Kagami, không trêu chọc được hắn. Kimimaro thì nội ý bốc hỏa, nhưng bởi vì có Orochimaru ngăn cản, hắn chỉ có thể tạm thời dằn xuống sát ý, nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó càng thêm kiên định. Haku một mực cúi đầu, tựa hồ cũng không quá quan tâm giữa Hyuga Kagami và Orochimaru nói thứ gì. Mà Zugo mặc dù trên mặt có nộ ý, nhưng lại khắc chế rất tốt. Tựa hồ hắn cũng đã bắt đầu học được cách áp chế cảm xúc cực đoan của bản thân. Tránh khỏi vì cảm xúc ba động quá lớn mà lâm vào bão tàu. Thẳng đến khi Hyuga Kagami đi xa, Kimimaro mới một mặt không hiểu hỏi Orochimaru. Đại nhân, hắn dám vô lễ với ngài như thế. Ngài vì sao không cho ta giáo huấn hắn một cái? Nhìn qua bóng lưng Hyuga Kagami rời đi, Orochimaru suy tư một lát, sau đó cười nói, mặc dù còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta nhìn ra được hắn là đang cố ý chọc giận ta. Tiểu tử này làm việc, thực sự là càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Bên ngoài đền Nakano, Kenji, người bên kia thế nào? Tất cả bình thường, bên ngươi thì sao? Chấm, cũng giống vậy. Hai vị tộc nhân Uchiha vừa mới hoàn thành tuần tra, hội hợp trước cổng đền. Tộc nhân Uchiha tên là Kenji tựa bên cột trụ trước cổng đền. Một bên quan sát đến bốn phía, một bên nói, hoa, người nói trong tộc an bài như vậy, có phải hay không chuyện bé xé ra to? Chấm chấm, một vị tộc nhân khác tên là Uchiha Oa trầm giọng nói. Cẩn thận một chút cũng là nên làm. Uchiha Kenji bĩu môi nói, hừ, ai dám đến đền thờ Uchiha chúng ta náo loạn, tộc trưởng đại nhân cũng thật là, rõ ràng đã an bài hai chúng ta gác đêm, vậy mà còn để thúc thúc thủ ở trong điện, đây không phải là xem thường chúng ta sao? Vừa dứt lời, Uchiha Kenji đột nhiên thần sắc trì trệ, tựa như chúng ta sững sờ đứng ở tại chỗ, ý thức được không đúng, Uchiha Oa mạnh mẽ quay người. Còn không chờ hắn thấy rõ thân ảnh địch nhân, đã liền trở thành giống Uchiha Kenji, bên trong đôi mắt mất đi thần thái, đứng ngốc ở tại chỗ. Sau đó, phía dưới cổng vào đền thờ lộ ra ba đạo thân ảnh. Bọn họ chính là ba người Hyuga Kagami, Shisui cùng Itachi, nhìn hai người bị Itachi dùng huyễn thuật tùy tiện chế phục. Shisui lắc lắc đầu, mặc dù lấy đồng lực Sharingan của Kenji và Oa, là không cách nào chống lại huyễn thuật của Itachi nắm giữ Mangekyo Sharingan. Nhưng tính cảnh giác của hai người bọn hắn vẫn là kém một chút. Itachi lúc này nói, tiền bối, bên trong điện còn an bài một vị tộc nhân có Sharingan ba câu ngọc đóng giữ. Hyuga Kagami thản nhiên nói, người đi giải quyết hắn đi. Vâng, sau khi đáp ứng một tiếng, Itachi biến mất ở tại chỗ, Hyuga Kagami và Shisui cũng không dừng lại trước cổng đền, mà đi thẳng vào trong đại điện đền thờ. Một lát sau, Hyuga Kagami một đường thông suốt, tựa như đi dạo trong hậu hoa viên nhà mình, đi tới mất thất bí ẩn nằm dưới đền thờ Nakano của tộc Uchiha. Không gian căn mật thất này cũng không tính là lớn. Khu vực hải tâm nhất bên trong trưng bày một khối thạch bia cao nửa người. Trên tấm bia khắc đầy văn tự vặn vẹo khó hiểu. Nhìn qua thạch bia, Hyuga Kagami hỏi, khối đá này chính là thạch bia lục đạo tiên nhân trong truyền thuyết lưu lại sao? Khối thạch bia này từng bị Hắc Giê-xu xuyên tạc qua, có thể nói chính là mở đầu cho bi kịch của Uchiha. Itachi nhẹ gật đầu, vâng, nội dung trên tấm bia cần Sharingan mới có thể đọc được. Sharingan cấp bậc càng cao, nội dung đọc được cũng càng nhiều. Tiền bối, có cần ta giúp ngài phiên dịch một chút không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Không cần, nói xong, con ngươi thuần trắng trong hốc mắt Hyuga Kagami, lập tức trở nên sáng chói như sao trời. Cách chương.